có phải là kẻ gây án hay không thì cần phải tra chứng cứ rồi mới kết luận được. Vậy muội đi đến Mãnh Lương trấn một chuyến nghe, xem coi hắn có nói dối hay không. Dương Tu Trì gật đầu, được, nhưng mà một mình muội đi ta không yên tâm, như vậy đi, muội và Hạ Bình cùng năm nữ hộ vệ đến Mãnh Lương trấn trước, sau đó vòng đến Mi Châu. Mi Châu, Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi, rồi lập tức phản ứng ngay. Đúng rồi, đến cha Phượng tiệm con trai của Mi Châu Chi Châu xem, vì ngày trước khi Xảo Trinh khứ thế, hắn đã từng ở cạnh cô ta nửa ngày. Sau khi Xảo Trinh xảy ra chuyện, y nhất mực không lộ diện, đích xác là rất khả nghi, muội sẽ đi cha. Dương Tu Trì nhìn ngắm khen ngợi Tống Vân Nhi, nếu muội là bộ khoái thì nhất định sẽ là một tên bộ khoái rất ưu tú. Hi hi, Tống Vân Nhi đắc ý cười. Vậy còn huynh, sợ ta ở không hả? Dương Tu Trì cười, ta trước hết sẽ kiểm tra thử một số cái, sau đó sẽ đến bái phỏng công tử Lý Thiên Bằng của Đô Chỉ Huy Sứ. Đúng đúng, tên hoa hoa công tử này cứ bám mãi Xảo Trinh, lại còn từng động thủ với cô ta, cũng có hiểm nghi rất lớn. Vậy chúng ta chia ra hành động, khách trương.